Triệu Hoán Thần Binh, chương 1920. Hắc Nguyệt Công Chúa bị bắt. Góc truyện audio.com. Bọn họ thầm chấp nhận sự điên cuồng của Nguyệt Lâm Sa Đại Đế cùng Vu Nhai. Bọn họ cũng không tham gia thêm nữa. Mọi chuyện để thuận theo tự nhiên. Thật sự, căn bản không có người nào có thể nhìn thấu tương lai của Vu Nhai. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Chiến tranh gần như đã trở thành vấn đề chủ yếu của Đại Lục Thần Huyền. Bởi vì ba phương liên minh, ma pháp, huyền binh còn có chiến sĩ bách tộc bắt đầu tập hợp lại chiến đấu. Trận chiến này rốt cuộc đã kéo dài 1.5 năm mới xem như ổn định một chút. Chỉ ít bản đồ mới của Đại Lục Thần Huyền đã có hình dạng nhất định. Mấy tỉnh gần bách tộc cơ bản bị bách tộc và Độc Cô Kiếm Minh lấy được. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Cổ Duệ, một ít lãnh thổ của đế quốc ma pháp ở bắc bộ Đại Lục Thần Huyền lại bị đế quốc huyền binh lấy đi. Hiện tại tỉnh Bắc Đấu đã cơ bản trở thành của liên minh bách tộc. Đất đai phía nam bị dân Cổ Duệ chiếm lĩnh vẫn còn nằm trong lòng bàn tay bọn họ, không có biến hóa quá lớn. Trong lúc đó, bất luận là thế lực phe nào đều xuất hiện vô số thiên tài và nhân vật anh hùng. Sau 1.5 năm, Đại Lục Thần Huyền gần như là thời kỳ nhiều cường giả nhất. Tuy rằng chết rất nhiều người, nhưng có nhiều người xuất hiện hơn. Cuộc chiến thần hoàng cũng không tiếp tục làm người khác ngạc nhiên nữa. Thỉnh thoảng sẽ có lời đồn về mấy ngọn núi lớn bị đánh thành đất bằng phẳng. Nhưng đến nay, vẫn không có một thần hoàng nào ngã xuống. Nói cách khác, 1.5 năm qua, chiến tranh chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Đại chiến thật sự còn chưa ca bắt đầu. Tất cả mọi người chỉ đang tích góp thực lực. Cái gọi là ổn định thực ra chỉ là đối lập với loạn chiến mà nói. Vu Nhai đáng chết thật sự quá khó giết. Thực lực hắn cường đại tới mức đáng sợ. Hơn nữa càng lúc càng đáng sợ hơn. Rõ ràng hắn chỉ là thần vương, nhưng lần trước lại trốn thoát khỏi sự liên thủ truy sát của Thiên Bằng Hoàng và Quan Thần Hoàng chúng ta. Thậm chí có lời đồn đại, lần trước hắn còn giết chết một thần hoàng của dân Cổ Duệ trước khi chạy thoát. Đó chính là thần hoàng Cổ Duệ đấy. Tuy rằng thần hoàng của Cổ Duệ này chỉ mới vào thần hoàng. Nhưng như vậy cũng quá nghịch thiên đi. Tất nhiên những lời đồn đại về Vu Nhai vẫn là nhiều nhất. Cũng đúng như đã nói trên, thực lực Vu Nhai càng lúc càng đáng sợ. Tuy rằng vẫn chỉ là thần vương cảnh, nhưng đã không kém gì thần hoàng bình thường, thậm chí ngay cả loại gia hỏa tốc độ nhanh nhất Đại Lục Thần Huyền như Thiên Bằng Hoàng cũng không có cách nào giết chết hắn. Đúng vậy, càng lúc càng nhiều người truyền nhau rằng Vu Nhai chính là chúa cứu thế, thậm chí là sứ giả của thần. Chính bởi vì như vậy, phía bên Thánh Thần Giáo Hội mới cảm thấy thực sự không thoải mái. Hắc hắc, ngươi sợ rằng còn không nghe nói đi. Có người nói không biết Thánh Thần Giáo Hội thông qua con đường nào, không ngờ đã bắt Hắc Nguyệt Công Chúa Cổ Duệ đi. Có người nói Hắc Nguyệt Công Chúa cũng là nữ nhân của Vu Nhai. Có ý gì, nói đúng hơn là Thánh Thần Giáo Hội sợ rằng thật sự sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh. Hơn nữa người bọn họ muốn đối phó chính là Vu Nhai. Theo lời đồn đại, Vu Nhai đặc biệt trọng tình trọng nghĩa, lại đặc biệt coi trọng nữ nhân của hắn. Hắc Nguyệt Công Chúa bị bắt, Vu Nhai có thể không đi cứu sao? Nói như vậy, lại có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, rất có khả năng hành động của Thánh Thần Giáo. Góc truyện audio.com, hội lần này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Đại Lục. Đúng vậy, Hắc Nguyệt Công Chúa bị Thánh Thần Giáo Hội bắt đi một cách quỷ dị, nếu ngay cả dân chúng bình thường còn nhận được tin tức mượn kiếm huynh của Vu Nhai nắm giữ hệ thống tình báo khủng khiếp kia không có khả năng còn không nhận được tin tức. Vu Nhai, sợ rằng Đoạn Thiên Nguyên Giới cùng Kinh Thiên Nguyên Giới cũng đã liên thủ. Ngay thời điểm Đại Lục phân ra, hỗn loạn, 1.5 năm sau, bên trong Lục Thiên Thần Đô đã hình thành quy mô ban đầu. Trong điện bách tộc của Vu Nhai Đại Đế, mượn kiếm huynh nhìn sắc mặt lạnh lùng Vu Nhai, nhẹ nhàng nói. Sợ rằng Kinh Thiên Nguyên Giới cùng Đoạn Thiên Nguyên Giới đã liên thủ. Nghe mượn kiếm huynh nói vậy, sắc mặt Vu Nhai vẫn không đổi. Một lát sau mới lộ ra vẻ thản nhiên, mang theo nụ cười nào đó mà chỉ người thượng vị mới có. Hắn nói, mảnh vụn Đoạn Thiên Thần Kiếm đã bị ta lấy đi, mà lấy thuộc tính của Đoạn Thiên Nguyên Giới để xem, nếu có mảnh vụn, hắn còn có thể chữa trị cho Đoạn Thiên Thần Kiếm. Nhưng bây giờ hắn không có mảnh vụn đó, chỉ có thể rèn cái mới. Rèn một thanh Đoạn Thiên Thần Kiếm mới đối với hắn mà nói căn bản là chuyện không thể nào làm được. Không có Đoạn Thiên Nhất Kiếm, Đoạn Thiên Nguyên Giới cùng Kinh Thiên liên thủ với Huyền Thiên là chuyện tất nhiên. Hoàn toàn chính xác, không quan tâm Thánh Thần Giáo Hội thu phục nhân tâm Đại Lục thế nào, mất đi Đoạn Thiên Nhất Kiếm hắn cũng không thể nắm giữ thực lực tranh phách Đại Lục. Hắn chỉ có cùng Kinh Thiên liên thủ với Huyền Thiên. Huyền Thiên nắm giữ năng lực rèn cường đại. Lại thêm năng lực phù văn trận của bản thân Đoạn Thiên hắn, muốn rèn ra Đoạn Thiên Thần Kiếm đã biến thành chuyện có khả năng. Hừ, nhưng tại sao Kinh Thiên và Huyền Thiên lại muốn cùng hắn hợp tác? cho nên Đoạn Thiên Nguyên giới chỉ có thể mượn hệ thống tình báo của nghiệp đoàn Lữ Giả trước đây thành lập Thánh Thần Giáo Hội. Ở trên khắp đại lục, hắn đã thiết lập được đội ngũ tín đồ khổng lồ. Chỉ có như vậy, Đoạn Thiên Nguyên giới mới có tư cách cùng với hai đại nguyên giới hợp tác. Vu Nhai chậm rãi nói tiếp, mượn Kiếm Huynh đưa ra câu hỏi ở trên, thật ra cũng không phải hắn thật sự không biết mà hắn dùng giọng điệu cười lạnh nói ra được. Đúng vậy, hôm nay ngoại trừ bách tộc chúng ta ra, ngay cả phía bên Kiếm Minh cũng có Thánh Thần Giáo Hội tồn tại. Tuy rằng ta đã cố gắng hết sức phối hợp với U Linh Kiếm các đả kích mạng lưới tình báo của nghiệp đoàn Lữ Giả, nhưng Thánh Thần Giáo Hội thành lập trước Kiếm Minh đã có quy mô cơ bản. Cho dù hiện tại xóa sạch đội ngũ tình báo của nghiệp đoàn Lữ Giả căn bản cũng không ngăn cản được Thánh Thần Giáo Hội phát triển. Mượn Kiếm Huynh thở dài nói. Giống như lời hắn nói, hiện tại Thánh Thần Giáo Hội ngoại trừ liên minh bách tộc ra, những nơi khác có thể nói là khắp nơi đều có trở thành giáo hội lớn nhất trên đại lục thần huyền. Tín đồ vô số, ngay cả địa bàn của dân cổ Duệ cũng có thể thâm nhập. Không có cách nào, Kinh Thiên Chân Thần căn bản không có kinh nghiệm về phương diện giáo hội này. Các thành viên của Quang Minh Thần Điện đầu nhập Pháp Thần Điện của dân cổ Duệ lại không được coi trọng. Ban đầu, lúc biết được chuyện này, ngay cả Kinh Thiên Chân Thần cũng cảm thấy là chuyện bé xé ra to, không để ý đến. Thậm chí còn chế nhạo bọn họ. Kết quả khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn, góc truyện audio.com, đề Thánh Thần Giáo Hội đã mọc rễ nảy mầm ở phía nam lãnh địa do Kinh Thiên Nguyên Giới nắm giữ. Đồng thời, Thánh Thần Đô cũng được bao phủ vô số phù văn trận. Cách chương.